Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 121. Khóc chuyện audio.com. Giang Diệu không muốn tự hù dọa mình. Dù sao phu thê sẽ luôn xảy ra mâu thuẫn. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết là được. Hơn nữa hai người tình cảm rất tốt. Nhưng nàng mới xuất giá 2 ngày. Hai người liền có mâu thuẫn. Giang Diệu thực sự lo lắng. Sợ bi kịch của nhị ca cùng Nguyệt tỷ đời trước sẽ lặp lại. Nhìn bộ dạng oan ức của nhị tàu, Giang Diệu hỏi vội, đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước không phải còn tốt sao? Tiết Kim Nguyệt khịt mũi, có chút cuống, nói, thì cũng không biết, kỳ lạ, Giang Diệu nhất thời nhướng lông mày. Tính tình nhị ca tuy lạnh lùng, nhưng cũng không phải là loại người vô duyên vô cớ nổi giận. Đối với người khác lạnh nhạt còn nghe được, nhưng từ khi nhị ca cùng Nguyệt tỷ thành thân, đối với nhau như keo như sơn, nàng lại hỏi, tỷ nghĩ kỹ xem, mấy ngày nay có hành động gì khác lạ không? Tiết Kim Nguyệt nắm vạt áo chăm chú suy nghĩ, bỗng nghĩ tới điều gì? Cấp úng nói, sẽ không phải là cái gì? Giang Diệu nhìn bộ dạng Kim Nguyệt không vội vã, nàng đã cảm thấy sốt ruột thay cho Kim Nguyệt, lại thấy Tiết Kim Nguyệt cắn môi, nhỏ giọng nói, ngày muội xuất giá, kỳ biểu ca tới tìm tỷ. Kỳ Trường, Giang Diệu cảm thấy tim cũng nhảy lên đến họng. Nhị ca tuy không thích nói chuyện, nhưng là một bình giấm chua. Lúc trước nhị ca cùng Nguyệt tỷ chưa định thân. Nhị ca nhìn thấy Kỳ Trường, liền không nhịn được bắt nạt Nguyệt tỷ. Nay hai người đã thành thân. Nếu Nguyệt tỷ cùng Kỳ Trường có liên hệ, cũng khó trách nhị ca nàng sẽ không nói một tiếng mà đi thư phòng ngủ. Mà kẻ cầm đầu này lại có bộ dạng hồ đồ vô tri. Giang Diệu nhướng lông mày nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tỷ cùng Kỳ Trường, Diệu Diệu, muội đừng hiểu lầm, tỷ cùng Kỳ biểu ca thật sự không có cái gì. Tiết Kim Nguyệt vội đến hỏng rồi, chỉ sợ tiểu cô, em chồng, hiểu lầm, vội nói rõ tất cả. Từ lúc Kỳ biểu ca làm ra chuyện xấu, mẫu thân tỷ không để tỷ cùng gã lui tới. Khi đó tỷ cũng rất chán ghét gã, cả đời đều không muốn gặp lại gã. Danh tiếng cũng hỏng, Kỳ biểu ca không thể đi tới thư viện nữa. Phu quân của Tam Di, dì ba, tỷ, chính là một nhà Kỳ biểu ca bị tách ra ở riêng. Nhưng ngày tháng trôi qua không được tốt, nên thường xuyên đến tiết phủ tìm mẫu thân tỷ. Ngày ấy Kỳ biểu ca đến tìm tỷ, là muốn mượn bạc, gã nói gì sinh bệnh, cần bạc xem bệnh, gã không có bạc, sở dĩ, Tiết Kim Nguyệt cầm tay tiểu cô nói. Diệu Diệu, muội biết gì tỷ, tuy rằng Kỳ biểu ca không tốt, nhưng từ nhỏ dì rất thương tỷ. Bà bị bệnh, tỷ không có cách nào đến thăm bà, tỷ không thể từ chối cho mượn bạc được. Những chuyện này, Giang Diệu cũng không biết. Đời trước một nhà Kỳ Trường hình như cũng bị tách ra ở riêng. Nhưng đó là một năm sau khi Nguyệt tỷ cùng Kỳ Trường hòa ly. Đời này lại sớm hơn một chút, đời trước Kỳ Trường khỏe mạnh. Cuộc sống hàng ngày cũng chưa từng túng quẫn như vậy. Giang Diệu tuy hơi nghi ngờ, nhưng thấy Kỳ Trường có ý đồ xấu trải qua tháng ngày không tốt. Tâm tình nàng rất thoải mái. Giang Diệu nói, chuyện này thì không nói với nhị ca. Tiết Kim Nguyệt gật đầu, lẩm bẩm nói, tỷ biết nhị biểu ca không thích thì gặp Kỳ biểu ca. Nếu tình cờ không cẩn thận nhắc tới, huynh ấy cũng không vui, tuy hắn không nói. Nhưng tỷ cảm nhận được, lúc đó Kỳ biểu ca chỉ nhân dịp ngày muội xuất giá gặp tỷ mượn bạc. Tỷ từ cửa sau ra ngoài gặp gã, không nói nhiều lời, chỉ đưa bạc cho gã. Sau đó dặn hắn về chăm sóc gì thật tốt. Hơn nữa, bạc này đều là tiền riêng của tỷ. Nàng ta nháy mắt mấy cái, cẩn thận nói, chuyện này chỉ có tỷ cùng thiếp thân nha hoàn biết, nhị biểu ca chắc sẽ không biết chứ. Nhìn bộ dáng nhị tẩu ngốc tự cho là thông minh, Giang Diệu không biết nên khóc hay cười. Nàng nói, nhị ca chắc chắn biết rồi. A Tiết Kim Nguyệt ngẩn người, lẩm bẩm nói, vậy tỷ nên nói rõ ràng với huynh ấy sao? Nghẹn ngào một tiếng rồi bụng mặt, hối hận nói, nhị biểu ca nhất định sẽ đánh chết tỷ. Xì xì, Giang Diệu không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn bộ dạng nhị tẩu lúng túng. Cảm thấy đúng là hèn nhát, nàng nói, nhị ca muội không nỡ đánh chết tỷ đâu, có điều tỷ nghĩ đi, tỷ lại dám lén nhị ca và muội cùng kỳ trường gặp mặt. Không nói huynh chuyện ấy ghen, nhưng lo lắng nhiều hơn sẽ là tỷ bị kỳ trường hãm hại. Tỷ xem, nhân phẩm của kỳ trường tỷ còn chưa hiểu rõ sao. Hôm nay gã mượn tỷ bạc, ngày mai không biết lại lấy cớ gì đến tìm tỷ. Tỷ cho gã mượn bạc chữa bệnh cho mẫu thân. Đây là chuyện tốt, nhưng tỷ nên nghĩ lại. Tại sao kỳ trường một mực muốn mượn bạc của tỷ? Một cô nương đã xuất giá như tỷ, lén lút gặp gỡ nam nhân bên ngoài, bị những người khác trong trấn quốc công phủ nhìn thấy, tỷ có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tiết Kim Nguyệt chưa từng nghĩ đến việc này sẽ ầm ĩ nghiêm trọng như thế. Nhớ đến gương mặt âm u của phu quân nhà mình, Tiết Kim Nguyệt hốt hoảng, ngước mắt lên nhìn Giang Diệu nói: "Diệu Diệu, nhị biểu ca thương muội nhất, muội đi gặp chàng nói một chút, được không?" Nàng lắc tay Giang Diệu nói: "Diệu Diệu, muội giúp tỷ lần này đi." Giang Diệu suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện này chính tỷ đi nói thì tốt hơn." Tiết Kim Nguyệt cúi thấp đầu, nói nhỏ: tỷ ơi sợ." Giang Diệu khuyên vài lần, rốt cục cũng động viên được nhị tẩu. Nhìn thấy dáng vẻ nàng sức sống bắn ra bốn phía, Giang Diệu thở dài một hơi. Chuyện này đúng là nhị tẩu nàng có lỗi trước, có điều nhớ đến tình cảm của nhị ca đối với nhị tẩu. Chỉ cần nhị tẩu chủ động nhận sai, nhị ca nhất định sẽ tha thứ. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Không cần phải gấp, cùng nhóm tẩu tẩu nói chuyện, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Hôm nay Giang Diệu lại mặt, toàn gia tụ tập cùng một chỗ, rất là náo nhiệt. Giang Diệu nhìn người nhà, nghiêng đầu nhìn nam nhân ngồi bên cạnh, tâm trạng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn dĩ nhiên cũng là người nhà của nàng, thấy Lục Lưu giúp nàng lột vỏ tôm, tuy Giang Diệu cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng có ngượng ngùng. Nàng nhìn ám chỉ mấy lần, Lục Lưu vẫn làm như không thấy. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ giúp nàng lột vỏ tôm. Giang Diệu không thể làm gì khác hơn là đem tôm thịt màu mỡ tươi mới này ăn vào trong bụng. Giang Chính Mậu với Kiều Thị cũng nhìn vào trong mắt, bọn họ biết con rể sẽ sủng nữ nhi, lại không nghĩ rằng có thể sủng đến trình độ này. Mặt mày nhất thời mừng rỡ hớn hở. Tiết Kim Nguyệt nghiêng đầu nhìn nam nhân mặt không hề cảm xúc bên cạnh. Nhìn Tuyên Vương đối diện giúp tiểu cô lột vỏ tôm, nhìn cảnh tượng ngươi đến ta đến như vậy, chợt nhớ tới, nhị biểu ca cũng đã từng lột vỏ tôm cho mình. Nghĩ lại, kỳ thực nhị biểu ca từng yên lặng thay nàng làm rất nhiều chuyện. Nhưng nàng lại cố ý gạt nhị biểu ca gặp kỳ biểu ca. Tiết Kim Nguyệt càng cảm thấy mình là kẻ khốn kiếp. Liền thả chiếc đũa trên tay xuống, tự mình lột vỏ tôm, nàng không có kinh nghiệm, lần đầu lột vỏ không được hoàn chỉnh, thật không tiện cho nàng, liền lột vỏ ba con tôm, con cuối cùng mới miễn cưỡng có thể nhìn được, lấy lòng để vào trong chén của Giang Thừa Hứa, thấp thỏm nhỏ giọng nói: "Nhị biểu ca ăn tôm." Giang Thừa Hứa đang dùng cơm, nhìn trong bát có thêm một tôm. Chiếc đũa dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt to trong suốt của thê tử. Tiết Kim Nguyệt mỉm cười với y, thấy y gắp con tôm lên. Cho rằng y muốn ăn, cười đến rực rỡ, sau một khắc, đã thấy y bỏ con tôm thịt ra ngoài, cho vào trong đĩa nhỏ trước mặt, sau đó không liếc nhìn nàng nữa, chỉ tiếp tục yên lặng ăn cơm. Cách chương.